ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 402, 7 tầng chỗ tránh nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cải tạo về sau chỗ tránh nạn sẽ chia 7 tầng, từ trên xuống dưới theo thứ tự là lầu 1 phòng khách, lầu 2 phòng khách, phòng ăn cùng phòng bếp, lầu 3 phòng làm việc cùng phòng y tế, lầu 4 phòng ngủ, lầu 5 quầy rượu cùng phòng giải trí, lầu 6 phòng tập thể thao cùng bác kích sân huấn luyện, lầu 7 bể bơi cùng suối nước nóng phòng tắm. Trần Tân hướng chỗ tránh nạn bên trong đám người lộ ra được hắn sửa chữa về sau chỗ tránh nạn, bản thiết kế cũng đúng từng cái tầng lầu làm ra nói rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem cái này bản thiết kế, Trần Tân phụ thân dẫn đầu đặt câu hỏi, chỉ vào chỗ tránh nạn chủ thể hai bên hai cái phụ thuộc kiến trúc hỏi. Hai cái này hẳn là trồng trọt nhà ấm cùng phối điện cơ phòng A, ngươi đây là đem nước xử lý cùng phòng phân phối điện phóng tới cùng nhau. Sẽ có vấn đề an toàn sao? Cái này một phần là phối điện, không khí loại bỏ cùng nước xử lý tam trọng công năng khu vực hết thảy trên dưới 3 tầng. Trần Tân nhìn xem cha mình hỏi, cũng đúng này làm ra là nói rõ và giải thích. Trước đó bởi vì không gian không đủ quan hệ phối điện cơ phòng cùng bể nước đều đặt ở chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận, nhưng thật ra là có nhất định an toàn tai họa ngầm cùng máy móc tạp âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên lần này cải tạo ta đem những này công trình đều chuyển ra, để qua một bên khác thả. Nơi này tầng cao nhất là không khí dụng cụ lọc từ đường ống thông gió cùng ngoại giới tương liên, không khí trải qua loại bỏ về sau mới có thể truyền vận đến chỗ tránh nạn nội bộ, mặt khác từ trồng trọt nhà ấm bên kia thua đưa tới dưỡng khí cũng lại ở chỗ này cùng loại bỏ sau không khí hỗn hợp cung cấp chỗ tránh nạn nội bộ sử dụng cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở giữa tầng là phòng phân phối điện, chủ yếu cung cấp điện công trình vẫn là trước đó lắp đặt 3 cái chất đồng vị pin nhiệt điện, mặt khác còn phối hợp có dầu nhiên liệu máy phát điện, bất quá kia là tại khẩn cấp tình huống dưới mới sẽ sử dụng. Mà dưới nhất tầng là bồn nước cùng nước xử lý thiết bị thông qua bơm nước bơm từ dưới đất rút ra nước ngầm, bởi vì lúc trước có suối nước nóng quan hệ cho nên những này nước sẽ chia hai bộ phận, một bộ phận tại loại bỏ xử lý về sau sẽ trực tiếp truyền vận đến suối nước nóng bể tắm, mà một bộ phận khác thì sẽ thu nhập bồn nước dùng làm sinh hoạt dùng nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉnh thể tình huống chính là như vậy, tất cả thiết bị ta toàn bộ một lần nữa điều chỉnh qua cũng không tồn tại cái gì vấn đề an toàn. Tăng thêm bản thân liền là đơn độc khác để ở một bên, cho dù xuất hiện vấn đề an toàn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận, trong lúc này thông đạo là có thể chặt đứt, sửa chữa cũng có thể thông qua đỉnh chóp duy tu thông đạo tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề an toàn nhất định phải chú ý, nhất là dùng nước dùng điện, những này ta nguyên lai ở trong xưởng thời điểm gặp bao nhiêu an toàn sự cố, đều là bởi vì một chút chi tiết nhỏ trên không chú ý, cho nên nhất định phải chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân phụ thân có vẻ hơi lải nhải, nhưng đối với vấn đề an toàn có lẽ là cùng những vật này đánh cả đời quan hệ, hắn đúng những vật này vô cùng mẫn cảm cùng cẩn thận. Trần Tân dùng sức nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói. Vấn đề an toàn là khẳng định phải chú ý, chờ cải tạo sau khi hoàn thành ta hy vọng lão ba ngươi có thể mỗi ngày kiểm tra một lần, rốt cuộc vật này tất cả mọi người không có ngươi hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quay đầu ngươi nói cho ta một chút có nào phải chú ý địa phương. Trần Tân phụ thân nhẹ gật đầu, đáp ứng. Gặp phụ thân đáp ứng phụ trách an toàn tuần tra, Trần Tân lập tức yên tâm không ít, giống cha mình dạng này tại xí nghiệp nhà nước đợi qua kinh nghiệm phong phú nhân viên kỹ thuật, nếu như là tai nạn trước đó muốn mời hắn làm việc ít nhất phải lương 1 năm 40 vạn mới có thể có hắn hỗ trợ xử lý những này vấn đề an toàn, Trần Tân quả thực yên tâm không thể lại yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người còn có cái gì cái khác nghi vấn, hoặc là cảm thấy còn cần sửa chữa địa phương sao? Trần Tân nhìn thoáng qua trước mắt mình đám người, hướng bọn hắn lần nữa hỏi thăm. A Tân, cung cấp ấm thiết bị đâu? Trước kia ngươi lắp đặt chính là địa nguyên nhiệt bơm đến cung cấp ấm, hiện tại những này địa nguyên nhiệt bơm đâu? Trần Tân phụ thân chú ý chính là dùng nước dùng điện an toàn, nhưng Mạc Khanh Nghiên chú ý lại là trên phương diện khác vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cung cấp ấm vấn đề Trần Tân đương nhiên sẽ không xem nhẹ, hắn cười đem trước mặt bản thiết kế phóng đại, chỉ vào tầng dưới chót nhất bể bơi cùng suối nước nóng phòng tắm chỗ trong tầng lầu một cái bộ phận hướng đám người nói rõ nói. Nguyên bản cung cấp ấm thiết bị ta rời đến nơi này, nước nóng rút ra về sau trải qua địa nguyên nhiệt bơm giải nhiệt chuyển hóa nhiệt năng cung cấp hệ thống tuần hoàn là toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp nhiệt lượng, mà giải nhiệt về sau nước thì sẽ trước truyền vận đến bể bơi lấy duy trì bể bơi nhiệt độ nước về sau mới có thể bị một lần nữa truyền vận về dưới mặt đất. Bể bơi lại là nhiệt độ ổn định. Cái này thật đúng là xa xỉ hưởng thụ a. Tần Lam nghe được Trần Tân nói sẽ duy trì bể bơi nhiệt độ nước, không khỏi cảm thấy cái này có chút quá xa xỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với cái này Trần Tân ngược lại là cũng không kiêng kỵ, nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, bên trong ấm áp như xuân, còn có thể tắm suối nước nóng, có nhiệt độ ổn định bể bơi, đây đúng là cực kỳ xa xỉ, nhưng đã có điều kiện, mà lại chúng ta cũng đã qua gian nan sống qua ngày giai đoạn, ta cảm thấy qua tốt một chút, tăng lên một chút chất lượng sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Đây quả thật là không có vấn đề gì. Tần Lam mặc dù không quá đồng ý xa xỉ sinh hoạt, nhưng vẫn gật đầu, không có phản bác Trần Tân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân cũng chú ý tới Tần Lam thái độ, nhưng tương tự không nói gì, đã Tần Lam hiện tại không có kiên quyết phản đối, Trần Tân biết nàng vẫn là giúp đỡ chính mình, chẳng qua là có chút không cao hứng mà thôi, những này liền không cần thiết thả ở trước mặt mọi người tới nói, ban đêm hai người một mình thời điểm, Trần Tân tự nhiên có thể an ủi cùng thuyết phục nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã muốn qua dễ chịu một điểm, vậy dứt khoát đem phòng bếp cũng làm tốt dùng một điểm, dạng này cũng có thể ăn dễ chịu một điểm. Trần Tân mụ mụ lúc này cũng đưa ra đề nghị của mình hoặc là nói yêu cầu, rốt cuộc tại nàng sau khi đến, chỗ tránh nạn phòng bếp chủ yếu là nàng tại sử dụng, mà không phải trong mọi người trù nghệ cao nhất Trần Tân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với mình mẹ loại yêu cầu này, Trần Tân chỉ là nhẹ gật đầu liền đáp ứng, loại yêu cầu này thực sự đơn giản, cũng không có chuyện gì để nói. Ngược lại là bình thường không làm sao nói chuyện Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai anh em tại tất cả mọi người sau khi nói xong, lúc này mới nhấc tay nói. Trần tiên sinh, xin hỏi có thể đem phía trên phòng quan sát dừng chân điều kiện tăng lên một chút sao? Ban đêm vẫn là thật lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là lần này thăng cấp cải tạo trọng điểm một trong, trên đỉnh phòng quan sát lần này thăng cấp về sau sẽ tiến hành một cái mới điều chỉnh, hai người các ngươi huynh đệ vấn đề chỗ ở ta sẽ có một cái cải thiện, mà lại về sau hai người các ngươi cũng là không cần chậm thêm trên còn đứng cương vị canh gác. Trần Tân nửa đùa nửa thật giải thích, đồng thời cũng điều chỉnh bản thiết kế, hướng Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai anh em làm lấy nói rõ. Bên ngoài về sau sẽ còn thành lập một tòa thông tin cơ trạm, xây thành về sau sẽ có thể tiếp nhập quốc gia trước mắt mạng lưới thông tin lạc, cho nên sau hai người các ngươi huynh đệ công việc liền là giữ gìn truyền tin, vấn đề an toàn sẽ có bộ đội đặc chủng tiếp nhận. Chi kia bộ đội đặc chủng về sau sẽ thường trú ở chỗ này sao? Hàn Bình tự nhiên biết đưa Trần Tân trở về chi kia bộ đội đặc chủng, chỉ là hắn cũng không biết chi bộ đội này sẽ thường trú ở chỗ này, về sau Trần Tân vấn đề an toàn đều để cho bọn hắn phụ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.